Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, nhân khôi lỗi. Lúc đó Thu Nhi trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, ta muốn tu luyện công pháp, trở thành tu sĩ, sau đó đi đế đô. Rồi từ ngày đó trở đi, Thu Nhi thay đổi, nàng không ở đi tư thục nghe lén cố sự, cũng rất ít ra cửa rồi, chỉ là lôi kéo tỷ tỷ, đệ đệ cùng một chỗ vùi đầu tu luyện. Đáng tiếc tỷ tỷ của nàng cùng đệ đệ thiên phú quá kém, lại không biết chữ, căn bản không vào được môn. Cùng Thu Nhi cùng một chỗ tu luyện rồi 2 tháng sau liền lựa chọn rồi từ bỏ. Bất đắc dĩ, Thu Nhi chỉ có thể một cá nhân tiếp tục tu luyện. 17 tuổi năm đó, Thu Nhi tu vi đột phá tam tài cảnh, tránh thoát rồi đại địa trói buộc, nhưng lấy tại không trung tự do tự tại bay lượn rồi. Sẽ bay Thu Nhi nguyên bản đều dự định trực tiếp bay đi đế đô, thế nhưng là nàng mẫu thân lại đột phát tật bệnh, kéo lại cước bộ của nàng. Thu Nhi tỉ tỉ tại nàng 16 tuổi thời điểm đến rồi thôn bên cạnh. Đệ đệ của nàng hiện tại lại cùng phụ thân học đi săn. Trong nhà chỉ có nàng có thể chiếu cố mẫu thân. Thu Nhi không đành lòng thả xuống mẫu thân mặc kệ, tạm thời bỏ đi rời đi ý nghĩ, một bên chiếu cố mẫu thân một bên tu luyện. Trong lúc đó, Thu Nhi mẫu thân chứng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, càng về sau liền giường đều dưới không được nữa. Thời khắc hấp hối, lão thái thái lôi kéo Thu Nhi tay không chịu buông ra. Thu Nhi biết rõ mẫu thân là không muốn chính mình rời đi, nàng không yên lòng tự mình đi bên ngoài. Thu Nhi thở rồi một hơi, cùng lão thái thái cam đoan đến, mẫu thân ngài yên tâm, Thu Nhi sẽ không đi. Lão thái thái lúc này mới mỉm cười nhắm mắt lại. Thu Nhi tuân thủ lời hứa của mình, một mực đợi ở trong thôn. Nàng không có xuất giá, cũng không có cùng người khác nhiều giao lưu, chỉ là yên lặng trông coi cái này nhà. Nàng 19 tuổi thời điểm, đệ đệ thành thân rồi. 21 tuổi thời điểm, đệ đệ có rồi hài tử. Nàng làm cô, theo lấy hài tử chậm rãi trưởng thành. Thu Nhi trừ rồi tu luyện lại nhiều rồi một cái chuyện, vậy liền là dạy hài tử biết chữ. Thu Nhi 28 tuổi thời điểm, nàng phụ thân cũng nhiễm lên rồi tật bệnh. Thu Nhi như là năm đó thủ tại nàng mẫu thân trước giường đồng dạng, trông coi nàng phụ thân, nhưng cuối cùng, Thu Nhi phụ thân vẫn không thể nào chịu nổi, tại nàng 29 tuổi thời điểm rời đi rồi. Thu Nhi đến nay còn nhớ rõ nàng phụ thân nằm trên giường lúc cùng lời nàng nói. Thu Nhi, ta biết rõ ngươi bây giờ đã khác với chúng ta rồi. Ngươi có lẽ có thuộc về mình thiên địa. Chúng ta làm cha mẹ vô năng, không biết rõ tu sĩ mang ý nghĩa cái gì, cũng không có cách nào giúp ngươi trải đường. Mẹ ngươi thân sợ ngươi thụ thương, thời khắc hấp hối đều không nguyện ngươi rời đi. Ta cái này phụ thân không thể tại dạng này. Nếu có một ngày ngươi muốn đi rồi, liền đi đi thôi. Chỉ là nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, còn có nhớ kỹ thường về thăm nhà một chút. Nói xong, Thu Nhi phụ thân như chút được gánh nặng thoải mái một hơi. Mấy ngày sau vĩnh biệt cõi đời, tại phụ thân tang lễ trên, Thu Nhi suy nghĩ rất nhiều. Trong vòng một đêm thành thục rồi không ít, cũng tại ngày thứ hai đột phá rồi lưỡng nghi cảnh, tu vi đến rồi lưỡng nghi cảnh. Thu Nhi có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thân thể phát sinh rồi thuế biến. Nàng da thịt biến càng thêm bóng loáng, thân cao tại về sau trong vòng vài ngày cũng có rồi rõ ràng tăng trưởng. Toàn bộ người thoạt nhìn trẻ thật nhiều, có loại một đêm trở lại 18 tuổi cảm giác. Thu Nhi biến hóa đệ đệ của nàng nhìn ở trong mắt, biết rõ đây cũng là tu luyện rồi công pháp duyên cớ. Khi đó hắn có chút hối hận không có một mực kiên trì tu luyện. Bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, cũng thay thế qua đời cha mẹ chiếu cố nổi rồi Thu Nhi áo cơm sinh hoạt thường ngày. Này vừa chiều chú ý chính là 12 năm. Bất chi bất giác Thu Nhi đã 41 tuổi. Tuế Nguyệt không có ở mặt nàng trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngược lại là tại đột phá quy nhất cảnh sau thoạt nhìn lại trẻ mấy tuổi. Này 12 năm bên trong, Thu Nhi dạy nàng chất tử biết chữ, tu luyện, nàng chất tử so với nàng đệ đệ mạnh không ít, bước vào tu sĩ cửa lớn. Cứ như vậy cuộc sống ngày ngày trôi qua, tại Thu Nhi nhanh hơn 42 tuổi sinh nhật lúc. Thanh Liễu quận lệnh động viên truyền đạt đến rồi cái này nhỏ sơn thôn. Tiếp vào lệnh động viên trong nháy mắt, Thu Nhi thấy được rồi đệ đệ của nàng trên mặt tuyệt vọng. Nhưng là vì rồi không cho thê tử, nhi tử lo lắng, Thu Nhi đệ đệ cố giả bộ nét mặt tươi cười công bố chính mình kiến công lập nghiệp thời điểm đến rồi. Đêm đó một nhà bốn chiếc người cùng nhau ăn cơm, Thu Nhi thừa cơ cùng đệ đệ đưa ra chính mình muốn đi tham quân. Thu Nhi đệ đệ tại chỗ biểu thị phản đối. Hai tỷ đệ đại xảo một khung. Xác thực nói có lẽ là Thu Nhi đệ đệ một mực đang gào thét. Thu Nhi chưa hề nói cái gì. Chờ hắn gào thét xong ở ngay trước mặt hắn một trường đem trong phòng băng ghế đá đập thành rồi. Bột phấn. Ngày thứ hai, Thu Nhi tên bị báo lên. Đệ đệ của nàng trong vòng một đêm già đi rất nhiều. Hơn 30 tuổi người đã sinh ra một chút tóc trắng. Trước khi đi, Thu Nhi đệ đệ chỉ nói một câu nói. Tỷ, nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà. Nhớ về, nhưng mà Thu Nhi đi lần này chính là 600 năm. Tại chiến trường phấn chiến mấy chục năm, bị thần ma đại lục kiếm thần trộm tập, nhảy vào tử vong hẻm núi sau. Nàng lại tốn ước chừng 500 năm mới tu luyện thành hạn bạt chi thân. Thu Nhi rời đi tử vong hẻm núi, báo thù rửa hận sau, lập tức trở lại rồi cái kia chỉ cần nhắm mắt lại sẽ xuất hiện tại nàng trong hồi ức nhỏ sơn thôn. Nhà bọn hắn thạch ốc qua 600 năm đã không có ở đây. Thay vào đó là một tòa hương hỏa đỉnh thịnh từ đường. Từ đường bên ngoài ghế nằm trên ngồi lấy một cái hai mắt đục ngầu lão nhân. Thu Nhi nhìn trước mắt từ đường ngẩn người. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lão nhân chú ý tới Thu Nhi. Run run rẩy rẩy đứng lên. Thao lấy Thu Nhi nghe 41 năm giọng nói quê hương hướng nàng hỏi. Cô nương, tới nơi này là tìm đến người. Thu Nhi do dự rồi một chút. Gật rồi lấy đầu. Không biết cô nương tìm người gọi cái gì. Lão đầu tử ta cũng có thể hỗ trợ. Bọn hắn cũng đã không có ở đây. Nói xong Thu Nhi bay đến không. Trung, hướng đế đô vị trí nhìn rồi hồi lâu. Cuối cùng thở rồi một hơi. Quay đầu bay trở về tử vong hẻm núi. Ta nói, từ vừa rồi bắt đầu. Liền không có nghe được Thu Nhi tiểu thư nói chuyện. Nàng sẽ không còn tại tức giận a. Thu Nhi vừa lấy lại tinh thần, liền nghe đến thân bên Lý Trạch hướng Vizidola. Dora hỏi, rất có thể, loại thời điểm này vẫn là không nên đi trêu chọc nàng tương đối tốt. Thu Nhi nghe vậy bất đắc dĩ, cười một tiếng, đem ánh mắt chuyển hướng đấu giá hội. Lúc này đấu giá hội chính bán đấu giá là một cái hai tay cự kiếm. Từ bộ dáng đến xem 10 phần uy vũ. Rất thích hợp thần ma đại lục kiếm sĩ sử dụng. Tại thanh kiếm này về sau lại đấu giá pháp trượng, chiến giáp, chữ vật trang bị, thậm chí còn có cấp 7 ma thú chứng. Thu Nhi khi còn sống sau khi chết đều là lần đầu tiên tham gia đấu giá hội. Nhìn say sưa ngon lành, lúc thỉnh thoảng còn sẽ thêm cái giá, cho vốn là hỏa bạo tràng diện thêm một mồi lửa. Thời gian rất nhanh đã đến xế chiều 4 giờ. Đấu giá sư sau lưng vật đấu giá chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Hắn cho sau lưng hồ tộc muội tử đưa cái ánh mắt. Hồ tộc muội tử ngầm hiểu nhẹ nhàng xốc lên vật đấu giá vải đỏ. Một đạo kiếm khí lập tức phóng lên tận trời. Dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Các vị bằng hữu. Cái này là lần này đấu giá hội cuối cùng một cái thông thường vật đấu giá. do Tiên Linh Đại Lục kiếm đạo thế gia giang ra một vị quý nhất cảnh cường giả chế thành nhân khôi. Lỗi, đấu giá sư vừa dứt lời, ngồi tại hội trường chính vị trí trung tâm mấy người trên người lập tức bắn ra rồi mãnh liệt kiếm khí, cảm giác được này mấy đạo kiếm khí. Thu Nhi lông mày nhíu một cái thì thào tự nói, tốt, cảm giác quen thuộc, khó nói bọn hắn là giang đại nhân tộc nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.